Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 555 điều tra cùng hôn lễ. Điều tra ra Lô Cốt Cơm thân phận chân thật. Cũng nói cho Phục Bộ Phong. Triệu Diệu nhìn xem nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ mới thôi. Hoàn thành nhiệm vụ đã là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Chỉ cần Triệu Diệu chạy đi tìm Phục Bộ Phong nói rõ ràng là được rồi. Thế nhưng giải quyết tốt hậu quả là một kiện chuyện phiền phức. Phục Bộ gia tộc dù sao cũng là Nhật Bản siêu cấp đại gia tộc. Đặc biệt là Phục Bộ Phong đánh tan U Linh quân thế trở thành đặc cao khóa ban trưởng về sau. Bất luận là Phục Bộ gia tộc vẫn là Phục Bộ Phong. Tại Nhật Bản uy thế đều là một ngày lỗi nặng một ngày. Đối thủ như vậy một khi ghi nhớ Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền bọn hắn. Triệu Diệu mặc dù không sợ, thế nhưng phiền phức nhưng cũng là vô cùng vô tận. Nhưng nói muốn để Triệu Diệu quyết tâm, diệt Phục Bộ gia tộc, hắn cũng không trở thành không có hạn cuối đến trình độ này. Người ta lại không có làm sao hắn. Hắn liền diệt người khác. Đây cũng quá không nói được. Huống chi Phục Bộ thắng bình vẫn là Nanako vị hôn phu. Cái này khiến Triệu Diệu về sau làm sao đối mặt Nanako. Càng nghĩ càng là phiền phức. Triệu Diệu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ về sau tiêu trừ trí nhớ đâu. Thế nhưng là tiêu trừ trí nhớ. Hắn chẳng phải không nhớ rõ ta làm xong nhiệm vụ này rồi. Còn có thể giải tỏa bùng cháy dấu chấm than sao? Hoặc là chờ tiếp bùng cháy dấu chấm than nhiệm vụ lại tiêu trừ trí nhớ. Vậy liệu rằng đối với kế tiếp nhiệm vụ có ảnh hưởng? Triệu Diệu lâm vào thật sâu trong suy tư. Ngay tại hắn nằm tại thứ nguyên túi dạ dày trên ghế salon suy nghĩ thời điểm. Một đầu mèo quả quýt rón rén chạy tới bên cạnh hắn. Sau đó oanh một chút nhảy vào trong ngực của hắn. Dùng lông xù đầu cuồng cọ Triệu Diệu bụng. Người đến cùng có chuyện gì a? Triệu Diệu sờ lên mặt trà đầu. Có chút nghi ngờ nói. Nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Mạt Trà trừng mắt một đôi mắt to. Nhìn xem Triệu Diệu nghiêng đeo nói. Triệu Diệu ngươi thật lợi hại. Này đều có thể đoán được. Nói nhảm, ta còn không biết ngươi. Triệu Diệu chỉ Mạt Trà ngực cùng bụng nói ra. Ngươi cái đuôi vểnh lên nhếch lên. Ta đều chỉ muốn ngươi là muốn kéo làm vẫn là hiếm. Nói đi, đến cùng sự tình gì? Mạt Trà có chút ngượng ngùng rủ xuống đầu. Chính là, liền là cái kia. Cái nào a? Liền là nhân loại các ngươi. Người biết, nhân loại các ngươi thường xuyên ăn vật kia. Mạt Trà ngượng ngùng nói ra. Ăn về sau có thể càng nhanh, càng lớn, kéo dài hơn. Triệu Diệu, ngoặc kép, ngươi là không phải là đối chúng ta nhân loại có cái gì hiểu lầm a? Triệu Diệu ngươi không biết sao? Liền là cái kia nhân loại các ngươi thánh dược a, có thể gia tăng thi pháp lúc lớn lên. Mạt Trà mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu một bàn tay liền đem Mạt Trà vỗ xuống đi. Nổi nóng nói, ngươi cảm thấy ta cần dùng loại thuốc này sao? Lão tử thân thể trắng cực kỳ, căn bản không cần uống thuốc, cũng không biết ngươi nói thuốc là cái gì. Cút, ngươi cho ta cút. Mạt Trà cụp đuôi xám xịt trốn. Trong lòng thất vọng vô cùng. Triệu Diệu thật nhỏ mọn. Có thứ đồ tốt này cũng không chịu chia sẻ một chút. Đuổi đi Mạt Trà. Triệu Diệu cảm thấy giao nhiệm vụ sau đó mất trí nhớ phương án hoàn toàn có khả năng thử một chút. Nhưng mà muốn tìm cái cơ hội tốt. Phục Bộ Phong năng lực không yếu. Bên người cũng một mực có đặc cao khóa chiến sĩ thiếp thân bảo hộ. Mà lại bọn hắn hiện tại bắt được Momo. Momo lại biết đại pháo cùng Bạch Tuyền. Chuyện này thật muốn tra. Lấy cơ quan quốc gia lực lượng. Tra được chân tướng có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Để cho ta vuốt vuốt. Chấm ngoặc kép. Đặc cao khóa trong văn phòng. Phục Bộ Phong ngồi tại sau bàn công tác. Đang cẩn thận phê duyệt lấy văn bản tài liệu. 9 cái gia sản nhà. Đồng thời cũng là Nanako Kaka cửu điều anh thụ ở một bên trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh. Toàn bộ trong văn phòng chỉ có soạt soạt soạt lật giấy âm thanh. Cửu điều anh thụ cũng cẩn thận khống chế hô hấp của mình. tựa hồ là sợ hãi đánh vỡ loại này tĩnh mịch hoàn cảnh. Đây không phải hắn cố ý muốn làm như thế, mà là tại phục bộ phong uy thế phía dưới. Hắn vô ý thức làm như vậy, ý thức được điểm này cửu điều anh thụ. Trong mắt lập tức lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nổi nóng vẻ. Hắn thật sâu nhìn sau bàn công tác phục bộ phong liếc mắt. Trong lòng thán đến, khí thế của người đàn ông này càng ngày càng mạnh, là bởi vì sợ hãi quầng sáng sao? Lần này U Linh quân thế bại trận về sau, cho phục bộ phong tích lũy quá nhiều uy danh. Cái tên này lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, gần như nhất cử nhất động ở giữa đều có thể thu hút tâm thần người ta. Tại cửu điều anh thụ trong cảm giác, đối phương khí thế trên người tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều đang không ngừng tăng cường. Ép tới hắn có chút hít thở không thông. Nghĩ tới đây, cửu điều anh thụ nhắm mắt lại. Ta hiện tại, cơ hồ là muốn phải hướng về phía hắn động thủ. Liền phải thừa nhận cực lớn sợ hãi. Loại tình huống này tiếp tục nữa, chỉ sợ nam nhân này thật liền không người có thể chế. Nhất định phải nghĩ biện pháp kết thúc của hắn thắng lợi, khiến mọi người dừng lại sợ hãi hắn. Ngay tại cửu điều anh thụ suy tư thời điểm, sau bàn công tác phục bộ phong đình chỉ văn bản tài liệu đọc qua, ngẩng đầu nhìn về phía cửu điều anh thụ, nói ra, thật có lỗi anh thụ, để cho ngươi chờ lâu, tới nói đi. Cửu điều anh thụ lộ ra ôn tồn lễ độ nụ cười, đứng lên, ngồi xuống phục bộ phong đối diện, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ thế nhưng là đặc cao khóa lão đại, toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới đỉnh phong, ta có thể tưởng tượng ngươi bây giờ có bao nhiêu bận bịu. Vị trí càng cao, trách nhiệm càng nặng, phục bộ phong nói ra, bây giờ quốc tế thế cục biến ảo khó lường, siêu năng lực biến hóa càng là biến chuyển từng ngày. Muốn phải không bị đào thải, liền cần không ngừng tiến bộ. Bây giờ ta nếu thống hợp đặc cao khóa lực lượng, bước kế tiếp liền là một lần nữa chỉnh hợp toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới lực lượng. Một bước này ta dự định tiêu tốn thời gian 3 tháng. Chỉnh hợp toàn Nhật Bản siêu năng giới lực lượng về sau, chúng ta mới có tư cách Mỹ quốc người, người Trung Quốc đi cạnh tranh, cướp đoạt càng nhiều siêu năng tài nguyên. Bằng vào siêu năng lực, hoàn thành đường rẽ vượt qua. Chấm ngoặc kép, phục bộ phong nói đến rõng rạc. Cửu điều anh thụ cũng phối hợp lấy thỉnh thoảng nói lên vài câu. Hai người tiếp xuống lại thương lượng một chút phục bộ gia tộc cùng 9 cái gia tộc mấy hạng hợp. Tác, phục bộ phong đột nhiên hỏi. Nanako cùng Thăng Bình hôn lễ chuẩn bị thế nào? Cửu điều anh thụ gật đầu nói. Đã chọn tốt tháng ngày cùng sân bãi. Đại khái tại sau 3 tháng, cụ thể công việc bếp núc ta đã giao cho Huawei. Chấm ngoặc kép, phục bộ phong khoát tay áo. Quá chậm, liền đặt trước tại hạ tuần đi. Cửu điều anh thụ ngẩn người. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, anh thụ, hôn lễ nhưng mà chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Không cần chuẩn bị quá mức xa hoa. Chỉ cần hướng về phía người khác cho thấy hai nhà chúng ta liên hợp lại là được rồi. Phục bộ phong, trong mắt lập lòe khó lường ánh sáng. Đây đối với ta tiếp xuống chỉnh hợp siêu năng giới hành động càng có lợi hơn. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Ta hiểu được, cửu điều anh thụ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, phục bộ phong, cái tên này đột nhiên khăng khăng muốn sớm hôn lễ. Đến cùng có mục đích gì? Nhưng mà cuộc hôn lễ này, có lẽ cũng đang là cơ hội của chúng ta. Cùng ngày ban đêm, 9 cái Nanako cùng phục bộ Thắng Bình cuối tuần hôn lễ tin tức liền truyền ra ngoài. Thế nhưng càng kình bạo tin tức, thì là phục bộ phong tuyên bố nắm giữ trong tay mảnh vỡ thiên thạch tin tức. Đồng thời đem mảnh vỡ thiên thạch coi như lễ hỏi đưa tặng cho 9 cái Nanako. Càng đem tại hôn lễ cùng ngày biểu hiện ra mảnh vỡ thiên thạch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.